Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, Vương Khả có công. Ác Thần Đô, Ác Thần Điện, Ác Hoàng trở về, ngồi tại trên Long ỷ, nhìn xem trước mặt Hoàng Thiên Phong, Khương Đệ Nhất, Ma Thập Tam cùng Tứ Liên Nhân Hoàng, Ác Hoàng, ta nhị phẩm Hắc Liên, bị Ma Tôn cướp đoạt mà đi, ta cảm ứng bên trong. Ma Tôn liền ở Hoàng Cung một chỗ, mời Ác Hoàng cho phép ta tra rõ. Hắc Liên Nhân Hoàng giờ phút này hết sức lo lắng nói xong. Ngươi là làm sao ném nhị phẩm Hắc Liên? Ác Hoàng trầm giọng nói. Ta, lúc ấy, Hắc Liên Nhân Hoàng nhất thời vô cùng khó xử. Hừ, ngươi còn muốn tra rõ trẫm Hoàng Cung. Mấy người các ngươi, trước đó đều ở bận rộn cái gì? Ác Hoàng lạnh lùng nói. Hắc Liên Nhân Hoàng, ngoặc kép chấm than, cả đám Hoàng cũng là ánh mắt phức tạp. Hoàng thượng, đều do cái kia Vương Khả bỗng nhiên xuất hiện. Bằng không, Ma Thập Tam vẻ mặt đắng chát. Lần này Hắc Liên Nhân Hoàng ném nhị phẩm Hắc Liên, còn bại lộ Khương Song, hại Khương Đệ Nhất bố trí thất bại trong gang tấc. Ma Thập Tam cố ý đem tất cả chịu tội toàn bộ đẩy lên Vương Khả trên người. Thế nhưng là, Vương Khả thế nào? Lần này nếu không phải Vương Khả xuất thủ, Thiện Thần Kiếm sẽ rơi vào trẫm trong tay. Các ngươi một đám phế vật, Vương Khả đi Thiện Thần Đô, tìm Quỷ U Nguyệt, cùng các ngươi có liên can gì? Liên tiếp không ngừng để cho người ta ám sát hắn, là cảm thấy, trẫm lời đã không hữu hiệu, muốn gấp gạt bỏ trẫm cánh tay. Ác Hoàng lạnh lùng nói, thần không dám, Ma Thập Tam buồn bực cúi đầu, ngươi không dám. Ngươi là dám vô cùng. Trẫm đã đem Thiện Thần Kiếm ép lên không trung, để cho các ngươi cùng nhau đi hàng phục Thiện Thần Kiếm. Càng làm cho Ác Thần Kiếm hiệp trợ. Các ngươi ở bận rộn cái gì? Trước đó la hét nói là cứu trẫm phu quân. La hét vì ma đạo. Cái này thời khắc mấu chốt. Ngươi đang làm gì? Để đó chính sự không làm. Đang bài trừ đối lập. Ma Thập Tam, ngươi thật to gan. Ngươi biết. Bởi vì ngươi làm sằng làm bậy, để Khương Song bại lộ. Nếu không phải Vương Khả một kích cuối cùng, Thiện Thần Kiếm sẽ rơi vào trẫm trong tay. Ác Hoàng lạnh giọng quát, Ma Thập Tam vẻ mặt xoắn xuýt, không biết làm sao giải thích. Cái này mẹ nó, vì sao cuối cùng công lao toàn bộ trở thành Vương Khả? Hắn rõ ràng mới là kẻ cầm đầu a, hắn rõ ràng mới là trợ giúp chính đạo a, còn mẹ nó. Vì sao lại trở thành dạng này? Mấu chốt hơn là, bản thân còn không có cách nào giải thích. Đích thật là bản thân chưa kịp hàng phục Thiện Thần Kiếm. Bị Vương Khả nhặt tiện nghi. Làm sao đây? Bỏ rơi nhiệm vụ, càng bại lộ Khương Song. Còn không biết hối cải. Lại còn muốn mạo phạm trẫm. Tra rõ trẫm Hoàng Cung. A, ha ha, nếu không, ngươi tới làm cái này đại ác hoàng. Ngươi tới. Làm sao? Ác Hoàng lạnh lùng nhìn về phía Ma Thập Tam. Ma Thập Tam biến sắc. Thần không dám. Thần sợ hãi. Thần có tội. Một bên Hắc Liên Nhân Hoàng sắc mặt cứng đờ. Làm sao bây giờ? Ma Tôn giờ phút này. Rõ ràng liền ở Hoàng Cung một chỗ. Không cho ta cha. Ta nhị phẩm Hắc Liên. Từ bỏ. Khương Đệ Nhất. Ác Hoàng trầm giọng nói. Khương Đệ Nhất tiến lên cung kính nói. Chậm biết rõ, ngươi và Vương Khả có một chút hiểu lầm. Ác Hoàng trầm giọng nói. Khương Đệ Nhất thần sắc một trận phức tạp. Cuối cùng gật đầu một cái. Là, hai tên đồ đệ của ta chết bởi Vương Khả tay. Lần này, càng làm cho Khương Song bại lộ. Tự nhiên xem như có thù. Ân oán của các ngươi. Đến đây là kết thúc. Vương Khả vì chậm thân phong Hồng Liên Thánh Sứ. Lần này đoạt kiếm có công, trẫm không hy vọng nhìn thấy. Trong thời gian kế tiếp, có người chuyên môn nhằm vào Vương Khả tất cả. Ác Hoàng trầm giọng nói. Khương Đệ Nhất ngẩng đầu nhìn Ác Hoàng. Thần sắc một trận phức tạp. Là, Hoàng thượng. Khương Đệ Nhất buồn bực ứng tiếng nói. Ít nhất, ở mặt ngoài, không thể tìm Vương Khả phiền toái. Tốt rồi, các ngươi tất cả đi xuống. Trẫm mới vừa lấy được Thiện Thần Kiếm, muốn thời gian đem luyện hóa, sau đó tiến về Thập Vạn Đại Sơn phong ấn, mở ra phong ấn, Ác hoàng trầm giọng nói. Là, một đám người lập tức ứng tiếng nói. Một đoàn người chậm rãi thối lui ra khỏi đại điện. Đợi tất cả mọi người rời đi hoàng cung về sau. Một cái áo bào đen thân ảnh xuất hiện ở thiện thần điện. Thần, ma tôn, cầu xin hoàng thượng, giúp thần luyện hóa này nhị phẩm hắc liên. Ma tôn tiến lên cung kính nói. Ác hoàng nhìn về phía ma tôn. Người đến lúc này vẫn tận dụng mọi thứ. Cái kia thời khắc mấu chốt. Lại muốn lấy đi đoạt nhị phẩm hắc liên. Ngươi là vì vương khả a. Hoàng thượng, lúc ấy tình huống khẩn cấp. Thần xuất thủ cướp đoạt nhị phẩm hắc liên. Cũng là vì để hắc liên nhân hoàng bọn họ biết rõ thu liễm. Tiếp tục đi luyện hóa thiện thần kiếm. Đáng tiếc, bọn họ chấp mê bất ngộ. Ma tôn cung kính nói. Hừ, đáng tiếc, ngươi coi như kéo lại hắc liên nhân hoàng. Đối vương khả mà nói cũng là hạt cát trong sa mạc. Ác hoàng lắc đầu. Vương khả không có bị bước đến cuối cùng. Cho nên, thần không lo lắng. Ma tôn cung kính nói. Làm sao ngươi biết vương khả không có bị bước đến cuối cùng? Ác hoàng híp mắt nói. Ma tôn cung kính đứng. Lại không nói thêm gì nữa. Thôi, ngươi nghĩ chậm giúp ngươi luyện hóa nhị phẩm hắc liên. Ác hoàng trầm giọng nói. Là. Ma tôn cung kính nói. Ngươi hẳn là nhớ kỹ dung luyện nhị phẩm tử liên lúc thống khổ. Ngươi còn phải lại kinh lịch một lần. Ngươi chỉ sợ không biết. Mỗi luyện thêm một mai nhị phẩm hoa sen. Thống khổ này liền sẽ gia tăng gấp đôi. Một lần này. So với lần trước còn đau nhức. Ác hoàng trầm giọng nói. Thần có thể chịu được. Mời hoàng thượng thanh toán. Ma tôn hít sâu một cái nói. A, ha ha ha. Tốt, tốt, tốt, người đã như vậy không sợ đau. Vậy liền đau a, một đóa hoa sen là dung, hai đóa cũng là dung. Ở trên thân thể ngươi, chậm càng yên tâm hơn. Ác hoàng hài lòng nói. Nói chuyện thời điểm, ác hoàng lấy tay tiếp nhận nhị phẩm hắc liên. Lập tức, một cỗ lực lượng tràn vào. Đem nhị phẩm hắc liên chậm rãi dung nhập ma tôn trong cơ thể lên. Tạch tạch tạch két. Ma tôn trong nháy mắt thống khổ toàn thân run rẩy. Nhưng, thời khắc này ma tôn lại không có một tiếng kêu đau. Ác hoàng nhìn xem ma tôn cái kia nhẫn nại bộ dáng. Trong mắt lạnh lẽo, cùng chậm một dạng, là cái bướng bỉnh tính khí. Chậm chán ghét bướng bỉnh tính khí. Ác hoàng từ ma tôn trên người, tựa như thấy được mình năm đó. Không có một chút đồng tình. Mà là mặt mũi lạnh như băng tiếp tục luyện nhị phẩm hắc liên. Để ma tôn tiếp nhận phần này thống khổ. Ngay tại lúc đó, ma thập tam quý phủ, hắc liên nhân hoàng đột nhiên biến sắc. Không tốt, ta cảm giác, ta đối nhị phẩm hắc liên cảm ứng đang biến mất. Đang biến mất, ma thập tam, ác hoàng ở luyện hóa ta nhị phẩm hắc liên. Ta muốn đi qua, ta muốn đi qua. Hắc liên nhân hoàng đột nhiên cả kinh kêu lên. Dừng lại, ma thập tam trợn mắt nói. Không được, ta nhị phẩm hắc liên. Hắc liên nhân hoàng lo lắng nói. Ông, ma thập tam thôi động hắc liên nhân hoàng thể nội vạn năm cổ. Lập tức, hắc liên nhân hoàng thống khổ sụi lơ trên mặt đất. A, vì sao, ta nhị phẩm hắc liên đang bị luyện vào ma tôn thể nội a? Các ngươi rõ ràng đều biết, cái kia ma tôn liền ở hoàng cung a. Hắc liên nhân hoàng thống khổ cuộn mình. Nhị phẩm hắc liên là ngươi bản thân ném. Trách được ai? Giờ này khắc này, ta không quản nhị phẩm hắc liên ở trong tay ai. Ta chỉ quan tâm mở ra thập vạn đại sơn phong ấn. Hiện tại, ác thần kiếm, thiện thần kiếm, bốn đóa nhị phẩm hoa sen đều ở chúng ta cùng ác hoàng trong tay. Ta không muốn lúc này lại có bất luận cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Chủ thượng thoát khỏi tù đày trước đó. Bất cứ chuyện gì đều có thể thỏa hiệp. Ngươi dám lúc này xáo trộn kế hoạch. Ta muốn ngươi mệnh. Ma thập tam giữ tợn nói. Là. Hắc liên nhân hoàng thống khổ. Hiện tại, chỉ cần chờ ác hoàng luyện hóa thiện thần kiếm. Liền có thể mở ra thập vạn đại sơn phong ấn. Ở trong lúc này, ta không hy vọng nhìn thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đồng thời, cũng phải phòng bị thiện hoàng chó cùng rứt dậu. Mấy người các ngươi, toàn bộ đi thập vạn đại sơn nhìn chằm chằm. Cho ta nhìn kỹ, Một khi Thiện Hoàng có bất kỳ phá hư phong ấn động tác, lập tức báo lại, tuyệt đối không thể cái này một khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Mà Thập Tam trợn mắt nói, là, Tứ Liên Nhân Hoàng ứng tiếng nói, Hắc Liên Nhân Hoàng co quắp tại, nhìn xem Hoàng cung phương hướng, gương mặt oán hận, bản thân nhị phẩm Hắc Liên, cái này coi như không có sao. Không, ta không cam tâm, ta không cam tâm, Thiện Thần Đô, Chiến Thần Điện Quảng Trường. Vương Khả đứng ở trên Chiến Thần Sơn, nhìn xem khắp thành đế tinh đại trận đã triệt hồi, tất cả khôi phục nguyên trạng. Giờ phút này thần sắc một trận phức tạp, Trương Chính Đạo ngồi ở cách đó không xa thích ý bóc lấy chuối tiêu. Đắc ý ăn, nhìn cái gì vậy, cha ta là Chiến Thần Điện Trương Tây đến, đã khôi phục chiến thần thân phận, ta là Chiến Nhị Đại, ăn chuối tiêu, các ngươi đều đối ta mắt trợn trắng. Trương Chính Đạo trợn mắt nói, đừng để ý đến hắn, cha hắn mặc dù là chiến thần, nhưng, cho tới bây giờ không cho tiền hắn tốn, hắn còn không phải muốn đi thần vương công ty đi làm. Đến lúc đó còn muốn cho chúng ta phục vụ. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo, đối một bên Đồng Liêu nói ra, hừ, một đám người nhìn xem Trương Chính Đạo tiểu nhân đắc chí. Mộ Dung lão cẩu đi đến Vương Khả trước mặt. Vương Khả, nghe nói ngươi lần này cứu giá có công, ngươi nói cho chúng ta một chút, ngươi lần này lớn như vậy công lao, vì sao Hoàng thượng nhìn ngươi ánh mắt không phải quá tốt? Vương Khả mặt đen lên, cái này muốn ta nói thế nào? Ta đem Thiện Hoàng Thiện Thần kiếm làm mất rồi. Không, không có gì, có chút ít hiểu lầm, hẳn là đi qua rất nhanh. Vương Khả lắc đầu, hiểu lầm nhỏ, người hoàng thượng kia vì sao đối với ngươi nổi giận? Mộ Dung lão cẩu hiếu kỳ nói. Vương Khả im miệng không nói. Mẹ nó, nói với các ngươi có tác dụng gì? Các ngươi còn có thể giúp ta đi cùng Thiện Hoàng cãi nhau à? Một đám chiến tướng nhìn về phía Trương Chính Đạo. Đừng hỏi ta, dù sao Vương Khả lần này phải xui xẻo. Ôi chao, đúng rồi, Vương Khả. Ngươi dù sao đều muốn chạy trốn, nếu không, ngươi đem di sản cho ta đi, một lần này hào thần vương sản nghiệp viên, nếu không đưa cho ta. Trương Chính Đạo lập tức đến thần kích động nói, lan, ai nói ta muốn đường chạy, lại nói, coi như ta chạy trốn, đừng tưởng rằng ngươi chạy trốn được, ngươi cũng có phần. Vương Khả trừng mắt mắng, không liên quan ta sự tình a, lại nói. Cha ta là chiến thần, lần này trách nhiệm chủ yếu là ngươi. Trương Chính Đạo lập tức trợn mắt nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao đắc tội Thiện Hoàng? Mộ Dung lão cẩu đám người tràn ngập tò mò. Lại ở đây khác, Hoàng cung phương hướng bay tới bốn cái thân ảnh, chính là Trần Thiên Nguyên, Hoàng Nguyệt Nga, Trương Tây đến cùng Khương Bính. Nhìn thấy bốn người bay tới, một đám chiến tướng lập tức thần sắc nghiêm lại. Bái kiến chiến thần. Một đám chiến tướng cung kính nói. Cha, người đã đến. Trương Chính Đạo lập tức lau miệng đứng dậy kích động nói. Sư tôn, Hoàng thượng nói thế nào? Đem ta phơi ở trong này cũng không phải sự tình a. Nếu không, ta tự mình đi cùng Hoàng thượng thổi. Không, là ta tự mình đi cùng Hoàng thượng giải thích. Vương Khả nhìn về phía Trần Thiên Nguyên lo lắng nói. Trần Thiên Nguyên mặt đen lên. Việc này đã đè xuống, đừng khắp nơi nói lung tung là được. À, việc này cũng có thể đè xuống. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Hoàng thượng Thiện Thần kiếm ném a, này cũng có thể đè xuống. Cha vợ của ta lúc nào biến dễ nói chuyện như vậy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.